Vũ Hạo khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm nhận dao động tinh thần lực đang sôi sùng sục trong đầu hắn. Trong giờ phút khó khăn này, hắn không có ý định nhờ Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắc Từ giúp đỡ hắn. Hắn càng trưởng thành, thực lực càng tăng lên, thì bản thân càng phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Hắn đã biết cách làm thế nào để biến áp lực thành động lực mà tiếp tục phấn đấu. Sư huynh, sử dụng chiến pháp hồn đạo pháo đài. Đợi lát nữa đệ sẽ cố gắng khống chế hồn thú. Còn huynh dựa theo chỉ dẫn của tinh thần tham trắc mà tấn công. Chúng ta sẽ dốc toàn lực thử xem có thể làm được những gì. Được. Hòa Thái Đầu cũng không nói thêm gì. Những gì Hoắc Vũ Hạo vừa thể hiện đã làm lòng tin của hắn dành cho người sư đệ tăng lên rất nhiều. Hoàng loạt tiếng nổ đùng đùng không ngừng vang lên. Một lượng lớn hồn đạo pháo xuất hiện đầy trên người hắn và cố định vị trí của hắn xuống nền đất. Khắp người Hòa Thái Đầu lúc này toàn là các khẩu pháo lớn bằng kim loại, hắn đã sẵn sàng tấn công vào bất cứ phương hướng nào. Hoắc Vũ Hạo bỗng nhận ra kiện chiến pháp hồn đạo pháo đài trên người Hòa Thái Đầu có chút khác biệt so với trước đây. Xem ra sau khi từ cuộc thi đấu hồn đại tái trở về, vị sư huynh của mình đã tiến bộ không ít. 12 con hồn thú thông thả áp sát hai người bọn họ. Cấp bậc của 4 con dẫn đầu rõ ràng hơn hẳn 8 con phía sau. Trong đó 4 con dẫn đầu là hồn thú thuộc loài độc giác ma tê, cả người phủ một lớp da cứng rắn như áo giáp. Khi nó bước đi vang lên từng tiếng động manh, rõ ràng lực phòng ngự của nó không yếu chút nào. Cái sườn to to trên đầu nó còn lấp lánh ánh sáng. Hiển nhiên khi nó đã xác định mục tiêu thì sẽ đánh đến không chết không thôi. Lúc này, trên cái sườn của 4 con độc giác ma tê 3.000 năm bắt đầu lóe lên ánh sáng màu lam nhạt. Ánh mắt của bọn chúng cũng hóa thành màu đỏ. Từ từ tăng tốc. Hệt như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đầu tấn công. Trên người 8 con hồn thú chuyên tấn công từ xa đi phía sau cũng dần dần lóe lên các quầng sáng khác nhau. Bọn chúng cũng giống như 4 con kia. Sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì đấu thú tràn quá lớn, bọn chúng chưa đến được khoảng cách tấn công lý tưởng thì e là hai người Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đã phải đối mặt với đợt tấn công như mưa rồi. Khi Hòa Thái Đầu lắp ráp xong hồn đạo pháo đài, Hoắc Vũ Hạo vẫn im lặng đứng yên một chỗ. Hai điếu xì gà trên miệng đã cháy hết. Hắn cất bình sữa trên tay vào. Kế đến vẫn tư thế đứng ấy. Lặng lẽ đưa tay áp sát cơ thể. Khép mắt lại. Một cảm giác kỳ dị lặng lẽ khuếch tán từ người Hoắc Vũ Hạo. Dù là những nhân viên của đấu thú khu đang đứng xa xa quan sát hay hai vị viện trưởng hệ hồn đạo đạo và phàm vũ trên khán đài cũng cảm nhận được sự thay đổi một cách vô cùng rõ ràng của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng tất cả bọn họ đều không đoán được sự thay đổi này có ý nghĩa gì. Dường như nháy mắt tiếp theo, cả người Hoắc Vũ Hạo thoáng trở nên hư ảo. Nhưng cũng trong tích tắc đó, lại mang đến một cảm giác vô cùng uy nghiêm. Cái cảm giác này không thể diễn tả bằng lời nói bình thường. Chỉ có thể miêu tả đơn giản là trong giây phút ấy, hắn đã không còn là hắn, mà hóa thành một cổ năng lượng vô hình bao phủ toàn trường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 357 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 357 vận mệnh chi quan thẩm phán hạ cũng ngay lúc này. Từ giữa trán Hoắc Vũ Hạo chợt lóe lên ánh sáng màu vàng ánh kim. Nháy mắt sau, nó như ánh mặt trời buổi bình minh, lặng lẽ xuất hiện. Không hề chói mắt nhưng lại làm bất cứ ai nhìn thấy dù là con người hay hồn thú cũng phải theo phản xạ mà nheo nheo mắt. Và tất cả suy nghĩ của bọn họ giống như đều phải tạm dừng ở giây phút này. Đó là tròng mắt màu vàng lấp lánh chứa đầy vận mệnh lực. Trong đôi mắt kỳ dị ấy ẩn chứa uy nghiêm của cả thiên địa. Dưới ánh nhìn của nó, dường như cả không khí cũng phát ra tiếng vù vù rất nhỏ. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo giật giật một chút. Chỉ có Hòa Thái Đầu ở ngay cạnh hắn mới có thể đồng thời cảm nhận được hơi thở quái dị này và nghe thấy những lời hắn rất nhỏ mà hắn vừa nói. Miệng hắn khẽ phun ra bốn chữ vận mệnh thẩm phán. Một tầm ánh sáng kỳ dị lập tức lấy cơ thể Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Ánh sáng này không quá rực rỡ nhưng lại không có cách nào hình dung được nó một cách cụ thể. Bởi vì đơn giản là đối với mỗi hồn thú và hồn sư khác nhau, thì sẽ nhìn thấy nó ở một màu sắc riêng biệt. Những nơi nó lướt qua, không khí đều có chút vặn vẹo. Giống như mỗi người phía sau đều tự động mở ra một con đường vận mệnh. May mà phạm vi của tầm ánh sáng này không quá lớn. Nó chỉ vừa vặn phủ xuống lấy 12 con hồn thú trong sân và Hòa Thái Đầu ở sau lưng Hoắc Vũ Hạo thôi. Nếu nói tầm ánh sáng này mang đến một cảm giác vô cùng hoảng hốt cho hai vị viện trưởng Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa thì ngay sau đó, hiệu quả kỳ ảo của nó đã xuất hiện rõ ràng trước mắt mấy người bọn họ. Người có sự biến hóa đầu tiên chính là Hòa Thái Đầu đứng gần Hoắc Vũ Hạo nhất. Một tầm ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể hắn. Sau khi tầm ánh sáng ấy xuất hiện, liền lặng lẽ rời khỏi cơ thể hắn, hóa thành một ảo ảnh ánh kim kỳ dị sau lưng Hòa Thái Đầu. Ảo ảnh này có hình dạng giống hệt với hắn, chẳng qua trên người hắn không có nhiều hồn đạo khí như vậy thôi. Đây chỉ thuần túy là hình dạng của Hòa Thái Đầu. Chẳng qua trên đầu vai của ảo ảnh này có một cái bánh răng tròn tròn lấp lánh ánh sáng, khiến người ta cảm thấy có chút gì đó tĩnh lặng và muốn hòa vào nó mà thôi. Thay đổi dĩ nhiên không chỉ xuất hiện ở riêng Hòa Thái Đầu. 12 con hồn thú sau khi bị vận mệnh chi quan phủ xuống cũng đã bắt đầu biến hóa. Nhưng sự thay đổi của bọn chúng hoàn toàn khác biệt với Hòa Thái Đầu. 12 con hồn thú kia đồng loạt run rẩy dữ dội một cách không khống chế được. Ngay sau đó, trên đầu bọn chúng xuất hiện một tầm ánh sáng màu trắng bạc. Sau đó, tầm sáng này cũng tách ra nhưng không êm dịu, hài hòa như Hòa Thái Đầu mà lại hóa thành một cái đầu lâu tương ứng với từng con hồn thú. Các ảo ảnh hình đầu lâu ấy lơ lửng trên đỉnh đầu của bọn chúng. Càng ghê rợn hơn là trong mỗi hốc mắt của mỗi cái đầu lâu đều lóe ra ánh sáng màu đỏ rực. Đây là cái gì? Con mắt thứ ba. Chẳng lẽ nó... Ba người Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phạm Vũ không ngờ lại đồng thanh nói vũ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai. Trừ đáp án này ra, bọn họ không thể nghĩ ra câu trả lời nào phù hợp hơn nữa. Mà lúc này, cả ba đều mở to mắt quan sát từng thay đổi của bọn chúng. Lòng ai cũng hồi hộp chờ xem rốt cuộc trên người bọn hồn thú này sẽ xuất hiện chuyện gì nữa. Vận mệnh nhãn trên trán Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ khép lại và biến mất. Cả người hắn hơi lảo đảo dường như đứng không vững, sắp ngã đến nơi. 12 con hồn thú đang tạm thời dừng lại bỗng nhiên cảm thấy tự đáy lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Bọn chúng không biết vì sao lại thế, đồng thời cũng cảm nhận được cả người có gì đó đã thay đổi. Nhưng thay đổi gì? Căn bản bọn chúng không xác định rõ ràng được. Mà Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên cũng không đi giải thích cho bọn chúng biết. Sau khi bọn chúng cảm nhận được cơ thể mình thay đổi, bọn chúng lại kinh ngạc phát hiện cả người mình ngoài cảm giác quái dị ra thì tất cả những thứ khác đều giống y như bình thường. Rõ ràng, một chiêu thức này đã mang đến cảm giác sợ hãi, đồng thời cũng khiến bọn chúng tức giận phát điên lên. Bốn con độc giác ma tê dẫn đầu gần như không phân biệt được con nào há miệng gầm vang đầu tiên. Cả bốn đồng thời bổ nhào về phía Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Ánh sáng trên cái sừng của bọn chúng càng ngày càng trở nên rực rỡ. Cả bốn không ngờ lại chọn cùng một mục tiêu là Hoắc Vũ Hạo, người mang đến nỗi sợ hãi cho bản thân chúng. Cũng ngay lúc này, hồn hoàng thứ ba trên người Hoắc Vũ Hạo lóe sáng. Đây là lần đầu tiên phát sáng của nó, đồng thời cũng là lần đầu tiên hồn kỹ của Vũ Hồn Linh Mâu được sử dụng sau khi Hoắc Vũ Hạo có được nó. Rốt cuộc hồn kỹ này là gì đây? Đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo gần như ngay lập tức biến thành màu trắng. Một vầng sáng trắng tinh theo đó khuyết tán ra ngoài. Rõ ràng đây là một kỹ năng có tác dụng trong phạm vi lớn. Ánh sáng trắng tinh ấy từ từ mở rộng, và 12 con hồn thú lại một lần nữa không thể tránh khỏi bị vầng sáng lướt qua. Khi vầng sáng ấy bao phủ lấy bọn chúng thì xuất hiện một màn cực kỳ uyển dị. Ánh mắt của các con hồn thú đều hóa thành màu trắng. Khí thế ngút trời của bọn chúng nháy mắt có dấu hiệu tan rã bất cứ lúc nào. Bốn con độc giác ma tê đang vọt về trước với tốc độ kinh khủng liền từ từ chậm lại. Cả người thậm chí còn xuất hiện tình huống lắc lư đung đưa. Và các con hồn thú chuyên tấn công từ xa đang đứng phía sau đều tạm dừng lại các hành động công kích. Hòa sư huynh, sử dụng hồn đạo hộ tráo phòng ngự tấn công đám hồn thú công kích xa, độc giác ma tê giao cho đệ. Hoắc Vũ Hạo nói xong câu này liền lắc lắc đầu mình mấy cái, phảng phất như muốn nhờ những cái lắc này phủi đi sự mệt mỏi và suy yếu trên cơ thể mình. Cả người hắn bắn về trước như một mũi tên. Và từ lúc này trận chiến bắt đầu bùng nổ. Các hồn thú chuyên tấn công từ xa mặc dù lại một lần nữa cảm thấy có gì đó không đúng sau khi bị ánh sáng màu trắng tinh phủ xuống, nhưng tích tắc sau bọn chúng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Các đòn tấn công ào ào tuôn ra. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên có thể né tránh, nhưng Hòa Thái Đầu đã sử dụng chiến pháp hồn đạo pháo đài lại không thể. Đây là lý do tại sao Hoắc Vũ Hạo lại bảo Hòa Thái Đầu sử dụng thêm hồn đạo hộ tráo để tăng cường lực phòng ngự. Tám con hồn thú chuyên tấn công từ xa lần lượt sử dụng các kỹ năng tấn công bọn họ. Các kỹ năng ấy có loại trong phạm vi lớn, có loại tập trung vào một người. Nhưng tất cả mục tiêu đều là hướng về vũ hồn cực hạn và bao trùm lấy Hòa Thái Đầu. Nhưng, bất ngờ vẫn chưa kết thúc. Khi Hòa Thái Đầu sử dụng hồn đạo hộ tráo phòng ngự cũng đồng thời chọn lấy con hồn thú đứng gần hắn nhất trong tám con hồn thú ở phía xa để tấn công. Có điều lúc này, lòng hắn tuyệt đối không yên tâm một chút nào. Vì hồn đạo hộ tráo cấp 4 của hắn tuyệt đối không thể đỡ được uy lực từ đòn tấn công đồng thời của 8 con hồn thú kia. Hơn nữa, ngay giây phút này, bỗng nhiên tinh thần tham trắc cộng hưởng biến mất. Tuy nhiên, dù chuyện này quá bất ngờ nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng Hoắc Vũ Hạo một cách tuyệt đối. Lúc này trên khán đài, Phàm Vũ đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Trên tay hắn đã xuất hiện một cái kiện hồn đạo khí màu vàng lợt. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào người Hòa Thái Đầu, gần như sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào. Lực phòng ngự của kiện hồn đạo hộ tráo cấp 4 này dĩ nhiên không thể chịu đựng nỗ lực công kích từ bọn chúng, nhưng không hẳn là sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Cho nên dù hắn lo lắng nhưng lại không quá hấp tấp. bởi vì cuộc thí nghiệm ngày hôm nay là muốn kiểm tra xem cực hạn của hai đứa nhóc này là như thế nào. Chẳng qua, xét tình hình này, ba người bọn họ đều không hiểu tại sao ban nãy cả hai bộc lộ sức chiến đấu kinh khủng như vậy mà lúc này lại giống như rơi vào đường cùng vậy. Bọn chúng không những không tìm cách đột phá mà cũng không hợp lực tấn công. Cứ thế mà chia ra, cả hai bọn chúng làm sao có thể một mình chịu đựng nỗ lực tấn công ở hai phía đây? Và ngay sau đó câu trả lời đã xuất hiện. Phạm Vũ mở to mắt nhìn biến hóa bất ngờ ấy, ánh sáng rực rỡ trên hồn đạo pháo cũng lụi tắt. Hắn thật sự không dám tin vào chuyện mà hai mắt hắn vừa nhìn thấy. Làm sao có thể? Chuyện này sao lại có thể? Hắn đang trông thấy cái gì thế này? Nếu nói ban nãy biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo đã khiến ba người họ kinh ngạc thì chuyện vừa xảy ra có thể xem như vượt khỏi phạm vi hiểu biết của họ rồi. Trong 8 con hồn thú chuyên tấn trong từ xa, có 3 con sử dụng kỹ năng trên phạm vi lớn. Cũng tựa như Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào ngày trước. Đương nhiên, kỹ năng công kích trên phạm vi lớn không hẳn là không có khe hở, chẳng qua nó rất rất nhỏ mà thôi. Còn những kỹ năng tấn công vào một mục tiêu thì đều có sức tập trung rất lớn. Bất kể là của hồn sư hay hồn thú đều giống như vậy. Nhưng mà, giờ phút này, trong đấu thú tràng, lại xuất hiện một màn vô cùng khó tin. Tất cả đòn tấn công của 8 con hồn thú kia đều rơi vào khoảng trống bên ngoài. Nói cách khác, không có một con nào tấn công chúng vào nơi mà Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đang đứng, chứ đừng nói chi là bắn chúng bọn họ. Vâng, không có một con nào bắn chúng cả. Đừng nói là ba người trên khán đài, ngay cả Hòa Thái Đầu cũng vô cùng sợ hãi. Hồn đạo hộ pháo của hắn căn bản không có cơ hội phát huy tác dụng. Mà hắn chỉ dùng một lần bắn đơn giản đã có thể dễ dàng xé nát cơ thể con hồn thú đứng gần hắn nhất. Nếu giải thích rằng vì Hoắc Vũ Hạo có tinh thần tham trắc nên có thể né tránh được, còn hắn thì sao? Căn bản hắn có thể di chuyển được đâu? Hắn như một cái bia sống đứng chờ bọn chúng cắm tên đầy mình. Vậy mà chẳng có con nào thèm cắm vào cả. Cũng từ giây phút đó, các cảnh tượng ủy dị liên tục xuất hiện không ngừng. Sau khi một trong 8 con hồn thú bị giết chết thì Hoắc Vũ Hạo đã vọt đến trước mặt một con độc giác ma tê. Hắn nhún người nhảy lên cao, tay phải bắn ra ám kim khủng trảo, chộp xuống đầu con độc giác ma tê đó. Lực phòng ngự của loài độc giác ma tê vô cùng mạnh mẽ. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn ra, 4 con độc giác ma tê này không phải là hồn thú chỉ có tu vi 1000 năm. Trong tình huống này, Hòa Thái Đầu có thể nhờ vào chiến pháp hồn đạo pháo đài mà bắn chết một con nhưng cũng phải trả cái giá không nhỏ. Thế thì làm sao còn có thể xử lý những con hồn thú còn lại? Cho nên, Hoắc Vũ Hạo chọn tự ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 358 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 358 kỹ năng từ hồn hoàng vạn năm hư nhược thượng. Hư nhược suy yếu. Tốc độ của độc giác ma tê sau khi bị ánh sáng từ kỹ năng thứ 3 của Hoắc Vũ Hạo phủ xuống đã giảm xuống đáng kể. Mà cơ thể bọn chúng cũng đã bắt đầu có chút lắc lư lảo đảo. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo đánh về phía nó liền cố gắng dùng cái sừng trên đầu mình đâm vào người Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng đã đoán trước được nên né tránh vô cùng dễ dàng. Hắn không nghĩ một chiêu này của mình có thể giết chết độc giác ma tê. Vì đầu của nó cực kỳ cứng rắn. Ê là ám kim khủng trảo cũng không thể một chiêu mà đâm thủng được. Nhưng, chuyện đời luôn có sự bất ngờ. Con độc giác ma tê vì mãi băng băng chạy về trước nên chân của nó vô tình dẫm trúng cái hố nhỏ để lại từ trận chiến của mấy hồn thú ban đầu. Mà cái hố này lại còn hơi bị nghiêng nghiêng nữa. Nó cao chừng 4 thước, cực kỳ to lớn, nặng hơn 3.000 cân. Thế nên sau khi dẫm phải cái hố ấy, móng chân trước của nó đã bị bẻ cong, làm cả người nó cũng nghiêng về một phía. Cái sừng đang đâm về trước cũng vì thế mà tấn công vào không khí, đồng thời cũng đưa đầu đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Phụt! Nếu Hoắc Vũ Hạo bỏ lỡ cơ hội tốt này thì hắn không còn xứng là một trong sử lai khắc thất quái nữa. 5 lưỡi đao trên bàn tay phải đâm mạnh xuống đôi mắt to trên đầu con độc giác ma tê như một con chim gõ kiến đưa mỏ gặm mồi. Mà con độc giác ma tê vì cả người đột nhiên bị nghiêng sang một bên nên chấn động mà quên cả nhắm mắt lại. Dùng mí mắt dày thật dày của mình để phòng ngự. Con ngươi là bộ phận yếu ớt như thế nào? Mà vật đâm vào còn là móng vuốt ám kim khủng trảo cực kỳ khủng bố nữa. 5 lưỡi đao màu vàng lợp trên tay Hoắc Vũ Hạo nháy mắt đâm xuyên qua con ngươi của con độc giác ma tê. Cơ thể khổng lồ kia nháy mắt ngã xuống đất. Đau đớn rên rỉ. Nháy mắt sau. 5 lưỡi đao màu vàng lợp biến mất. Thay vào đó là một lớp viên bi sáng loáng như kim cương. Tiếng thét của con độc giác ma tê với tu vi 3.000 năm tức thì liền ngừng lại. Cả đầu nó phủ một lớp băng mỏng dính. Vì cơ thể nó quá lớn nên dù Hoắc Vũ Hạo có cực hạn chi băng cũng không tài nào trong một thời gian ngắn đông cứng cả người nó được. Mà hắn cũng không có ý định làm như vậy. Một chiêu này hoàn thành cực nhanh. Tiếp theo, hắn đứng dậy. Sử dụng hồn đạo thôi tiếng khí chạy về phía con độc giác ma tê khác. Bỗng nhiên, 3 con độc giác ma tê còn lại đồng thời kêu lên đau đớn. Chuyện xảy ra quá bất ngờ và nằm ngoài cả sự tính toán của Hoắc Vũ Hạo. Bởi vì, 1 trong 3 con độc giác ma tê không hiểu tại sao lại đạt trúng xác của con hổ ngàn năm nằm chổng chơ trên mặt đất. Dưới tác dụng của băng bạo thuật, cái xác hổ đó nổ vang một tiếng. Cơ thể khổng lồ của con độc giác ma tê đạp trúng nó bị bắn bay lên cao. Cái xác con hồn thú ngàn năm còn nguyên vẹn mà lại phát nổ. Uy lực dĩ nhiên không nhỏ. Mà tiếng nổ khủng khiếp này làm Hòa Thái Đầu ở gần đấy không khỏi nhớ lại vụ án thi bạo trong hang động khi chiến đấu với tên sứ giả tử thần. Con độc giác ma tê bị bắn lên cao sau khi rơi xuống đất đã bị đứt thành từng khúc, mà cái đầu có sừng của nó lại trùng hợp rơi về phía đám hồn thú chuyên tấn công từ xa có lực phòng ngự vô cùng yếu ớt. Trực tiếp đâm thủng một con trong số đấy. Bởi vì sự chú ý của 4 con độc giác ma tê đều đã tập trung lên người Hoắc Vũ Hạo nên dĩ nhiên Hòa Thái Đầu ở bên cạnh không phải chịu uy hiếp nhiều. Sư huynh, thử tấn công vào mắt của mấy con hồn thú ngoài kia đi, bắn tỉa tiết kiệm hồn lực. Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Ám kim khủng trảo của hắn lại có thể dễ dàng đâm xuyên qua mắt của con độc giác ma tê. Không những thế, con độc giác ma tê ấy không hiểu tại sao biết rõ có nguy hiểm mà cũng không nhắm mắt lại. Cộng thêm việc tình huống không bình thường của đám hồn thú chuyên tấn công từ xa kia. Chưa kể đến việc hành động của bọn chúng chậm chạp một cách kỳ quái mà độ chính xác khi tấn công còn giảm đến mức thảm thương. Từ nãy đến giờ không có một đòn nào đánh trúng được 2 người Hoắc Vũ Hạo cả. Chuyện này, giải thích một cách chính xác thì khả năng tập trung của bọn chúng chẳng những biến mất mà may mắn cũng tan biến theo. Nhắm bắn hồn thú không khó, nhưng hồn thú rất nhạy cảm, nếu chúng cảm nhận có gì đó nguy hiểm sẽ lập tức né tránh. Hồn đạo khí tuy có khả năng nhắm bắn chính xác nhưng không thể tập trung nhắm vào một vị trí bé nhỏ được. Tuy vậy, Hòa Thái Đầu vẫn làm theo lời Hoắc Vũ Hạo nói. Từng màn vừa thần kỳ vừa quỷ dị liên tục xuất hiện. Lòng tin của hắn dành cho Hoắc Vũ Hạo đã tăng lên theo cấp số nhân. Cục diện hiện nay càng lúc càng hỗn loạn. Bốn con độc giác ma tê vậy mà chỉ trong vài giây đã chết đi hai. Một con cũng bị đạn lạc từ vụ nổ bắn chết. Con còn lại miễn cưỡng lắm mới đựng dậy được và tiếp tục nhằm về phía Hoắc Vũ Hạo. Tám con hồn thú ở ngoài xa bị Hòa Thái Đầu toàn lực bắn chết hai con. Một con bị phần đầu có sừng của con độc giác ma tê rơi trúng mất mạng. Chỉ còn lại năm con. Tuy nhiên, lúc này cả năm con đấy đều vẫn đang lảo đảo đứng không vững. Mà đầu têu của những chuyện này chính là vận mệnh chi quan được bắn ra từ vận mệnh nhãn đã tiến hành quá trình thẩm phán bọn chúng. Cộng thêm hồn kỹ thứ ba của Hoắc Vũ Hạo hư nhược. Giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo đã hiểu cái gì gọi là vận mệnh thẩm phán. Ảo ảnh có xuất hiện bánh răng tròn tròn chính là đại diện cho may mắn cát thường, được vận mệnh ban phúc và phù hộ. Còn những ảo ảnh có hình đầu lâu trên người đám hồn thú chính là đại diện cho những sinh vật bị vận mệnh phán xét là vật vứt bỏ. Cũng từ lúc đó, trên người bọn chúng bắt đầu xuất hiện tình huống suy yếu. Đáng tiếc, vì Hoắc Vũ Hạo là người sử dụng nên không thể thay đổi vận mệnh của mình. Nếu không, cục diện trước mắt sẽ càng thêm hủy dị. Mà hư nhược là cái gì thế? Đây là một hồn kỹ có tác dụng trên phạm vi lớn. Có thể xem nó là một kỹ năng mang đến sự suy yếu trong một phạm vi nhất định mới đúng. Nó thông qua dao động tinh thần mà gây ảnh hưởng đến trung khu thần kinh của vật bị tấn công. Khi đó, cơ thể bọn chúng sẽ xuất hiện tình huống phán đầu. Chân tay mềm nhũn, không có sức lực. Tác dụng của nó nghe có vẻ như tầm thường nhưng đặc biệt lớn nhất lại có thể liên tục duy trì trong một thời gian dài. Với tu vi hiện tại của Hoắc Vũ Hạo, trong tình huống hắn chưa thể hấp thu hết năng lượng từ hồn hoàng vạn năm kia thì có thể duy trì kỹ năng này trong vòng một phút. 12 con hồn thú đầu tiên bị vận mệnh loại bỏ. Kế đến lại bị ảnh hưởng từ kỹ năng hư nhược. Trạng thái cơ thể của bọn chúng tệ như thế nào chỉ cần nghĩ là biết. Trong tình huống được nhiều sự trợ giúp như vậy, Hoắc Vũ Hạo mới có thể liên tục giết chết ba con độc giác ma tê. Cục diện cũng thay đổi hoàn toàn. Bụt, bụt, bụt. Ba tia sáng như ba cây châm châm cứu nho nhỏ từ phía xa bay đến bắn thẳng vào năm con hồn thú chuyên tấn công từ xa. Từ người ba trong số năm con đồng thời tuôn ra một dòng máu tươi. Cả ba đều bị bắn trúng đôi mắt. Và đầu cũng vì thế mà vỡ nát. Trên vai Hòa Thái Đầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một kiện hồn đạo dài và nhỏ. Cái miệng hình trụ đang lấp lánh ánh sáng hiển nhiên những mũi châm ban nãy đã bắn ra từ đó. Liên tục ba phát đều bắn trúng trình độ này có thể xem là một xạ thủ rồi. Tuy khoảng cách giữa hai bên không đến 100 mét. Nhưng năm con hồn thú bên kia đều có cấp bậc ngàn năm và di chuyển với tốc độ cực cao. Cho dù là tinh thần tham trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo cũng không thể giúp hắn nhắm bắn chính xác như vậy. Khi Hòa Thái Đầu bắn ra ba phát châm này, trong đầu dường như có cái gì đó thúc giục và dẫn dắt. Hắn chỉ biết dựa theo thời điểm nó hướng dẫn và nhắm bắn bóp cò là được. Tám con hồn thú nháy mắt chỉ còn lại hai. Và con độc giác ma tê cuối cùng sau khi lão đạo đứng dậy và vọt đi thì lúc này cũng đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Bất kể con độc giác ma tê này có lực phòng ngự và tấn công mạnh như thế nào nhưng đối mặt với Hoắc Vũ Hạo, nó cũng có chút không được linh hoạt. Hoắc Vũ Hạo sử dụng huyễn ảnh mê tung cẩn thận áp sát người nó. Con độc giác ma tê tuy phát hiện nhưng vì cơ thể nó không được linh hoạt nên phải cần thời gian mới có thể quay người lại. Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội này tay phải vung ám kim khủng trảo lên, đâm thẳng vào vùng bụng có yếu ớt của nó. Tuy nhiên, không thể không công nhận da của con độc giác ma tê quá cứng. Ám kim khủng trảo của Hoắc Vũ Hạo cứng rắn như vậy thế mà khi đâm vào vùng da dưới bụng của nó chỉ có thể cắm vào một nửa. Có điều, đối với Hoắc Vũ Hạo, một nửa là đủ rồi. Hắn dậm chân xuống đất. Cả người xoay ngang một cái đến bên cạnh độc giác ma tê. Cùng lúc đó, ám kim khủng trảo hóa thành màu xanh lam. Băng đế ngao xuất hiện bổ trợ. Băng đế ngao chẳng những có thuộc tính cực hạn chi băng, mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo còn dùng hết sức nữa. Bập! Ám kim khủng trảo sau khi được bổ trợ thuộc tính cực hạn chi băng liền dễ dàng đâm vào cơ thể độc giác ma tê. Cực hạn chi băng cũng điên cuồng rót vào cơ thể nó. Tuy vậy, tích tắc sau, Hoắc Vũ Hạo đã cảm nhận được có sự cản trở. Cơ thể con độc giác ma tê này dù là ở bên trong cũng không phải tầm thường. Nó chẳng những kẹp lấy không cho ám kim khủng trảo đâm sâu vào nữa mà còn điên cuồng vận chuyển hồn lực đẩy vật thể lạ ra ngoài. Đến lúc này, Hoắc Vũ Hạo biết mình không thể tiếp tục tiết kiệm hồn lực nữa. Vì từ nãy đến giờ phải liên tục chiến đấu. Hắn đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Nên không dám mạo hiểm sử dụng linh hồn trùng kích. Trên người Hoắc Vũ Hạo nháy mắt nở rộ một tầm ánh sáng màu xanh biếc. Sau lưng hắn xuất hiện ảo ảnh của băng bích đế hoàng hạt. Lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo, một tầm ánh sáng màu ngọc biếc điên cuồng lan tỏa ra ngoài. Con độc giác ma tê vốn đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng tầm sáng này vừa phủ xuống nó, cơ thể nó liền cứng đờ. Có thể quan sát thấy rõ ràng rằng, lấy cái ám kim khủng trảo trên bàn tay phải của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm. Cơ thể nó bị không ngừng bị đóng băng. Chỉ vài giây sau, con độc giác ma tê đã bị đóng băng toàn bộ rồi. Xoẹt! Hoắc Vũ Hạo xoay người rút ám kim khủng trảo ra. Sau đó vịnh lấy con độc giác ma tê đã hóa thành một khối băng mà thở hổn hà hổn hển. Vương Đông không có ở đây nên khi hắn một mình sử dụng Vĩnh Đông chi vực, lượng hồn lực tiêu hao thật sự quá lớn. Hiện giờ, cơ thể hắn đã rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Mà sự suy yếu này cũng bao gồm cả tinh thần lực và hồn lực. Hắn mệt mỏi rút hai điếu xì gà một lớn một nhỏ ra nhét vào miệng. Rồi châm lửa hút mạnh. Đồng thời cũng lấy bình sữa ra. Nhanh chóng khôi phục lại hồn lực. Không thèm quan tâm đến hai con hồn thú chuyên tấn công từ xa còn sót lại kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 359 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 359 kỹ năng từ hồn hoàng vạn năm hư nhược trung hòa thái đầu cũng không làm Hoắc Vũ Hạo thất vọng. Nhờ sự trợ giúp từ vận mệnh chi quan, mặc dù không đến nỗi là bách phát bách trúng nhưng chỉ sau 6 lượt bắn, hai con hồn thú trong tình trạng suy yếu bị bắn trúng đầu mà chết. Trận chiến này nếu miêu tả sẽ thấy nó rất chậm nhưng thực tế từ khi Hoắc Vũ Hạo bắn ra vận mệnh chi quan, rồi sử dụng hồn kỹ hư nhược đến lúc con hồn thú cuối cùng ngã xuống cũng chỉ trong vòng vỏn vẹn có một phút. Kết quả trận đấu vô cùng bất ngờ, 12 con hồn thú đều chết sạch. Trong đó có 4 con độc giác ma tê với tu vi hơn 3.000 năm. Hiện giờ tâm trạng của cung Trường Long đã không còn là đau lòng nữa mà là chết lặng. Tuy số lượng hồn thú ở đấu hồn khu không ít nhưng cấp bậc cao lại không nhiều. Chỉ trong một trận chiến ngắn ngủi như vậy mà đã làm số lượng hồn thú bập ngàn năm giảm đi một xuyệt chéo ba. Sắc mặt của lão đã từ tái xanh chuyển sang màu đen u ám. Ba người Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phạm Vũ ở trên khán đài làm sao có thể nghĩ kết quả sẽ thành thế này. Hoắc Vũ Hạo Dương ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh chờ đợi lượt hồn thú thứ ba. Sau trận đấu với độc giác ma tê, hắn đã nghĩ ra một phương thức chiến đấu vô cùng độc đáo. Hắn thầm nghĩ phải chi có Từ đại ca ở đây thì quá tốt. Bảo hắn gom đám hồn thú lại với nhau. Sau đó dùng huyền minh trí hoán đổi đầu độc giác ma tê đã được truyền vào băng bạo thuật và kích nổ. Vậy thì có thể xử lý cả đám rồi. Thế nào? Còn kiểm tra nữa không? Các ngươi còn tiếp tục thí nghiệm nữa thì cả cái đấu thú khu này đều bị các ngươi phá sạc. Cung Trường Long tức giận nhìn về phía khán đài, gầm lên. Tiên viện trưởng, ta cũng là một trưởng lão dự bị. Ta nghĩ mình có tư cách chất vấn Hải Thần Két. Ta nghi ngờ các ngươi có suy nghĩ cẩn thận chưa mà dùng Hải Thần lệnh để quyết định làm chuyện này. Các ngươi không thấy chỉ trong chốc lát mà gần 20 con hồn thú ngàn năm của ta đã chết cả rồi sao? Các ngươi xem, đã lãng phí bao nhiêu cái hồn hoàn rồi. Hệ hồn đạo các ngươi lo mà đền bù lại cho ta. Còn bây giờ ta sẽ đến Hải Thần Các kiện các ngươi. Cung Trường Long vừa nói xong liền đùng đùng nổi giận xoay người chuẩn bị bước đi. Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phạm Vũ vội vàng nhảy từ khán đài xuống chặn trước mặt lão. Tiên Lâm Nhi nói với vẻ áy náy cung lão, ngài đừng nóng đừng nóng. Hôm nay đến đây thôi. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, là do chúng tôi đã không đánh giá được chính xác thực lực của bọn nhỏ. Đều là lỗi của chúng tôi. Chuyện hôm nay ta sẽ giải thích với Hải Thần Các sau. Mai mốt ta và Đa Đa sẽ chịu trách nhiệm đi bắt một đám hồn thú về trả lại cho ngài. Cung Trường Long nghe thấy thế mới dễ chịu đi một chút. Cứ vậy đi. Sau này các ngươi đừng có làm cái loại kiểm tra này nữa. Nếu không đấu thú khu của ta chắc bị phá tan tành mất. Đi đi, đi hết đi. Sau này hai tên nhóc kia là người đấu thú khu tuyệt đối không chào đón. Cung lão trừng mắt nói, sau đó xoay người đi khỏi. Để lại ba người Tiên Lâm Nhi với vẻ mặt gượng cười. Lúc này Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đã ngồi lại cùng chỗ với nhau. Cả hai thấy cung lão đùng đùng nổi giận bỏ đi liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra buổi kiểm tra hôm nay đã kết thúc rồi. Cả hai đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Nơi nơi đều la liệt thi thể hồn thú. Ngay cả hai người bọn họ cũng có cảm giác như mình đang nằm mơ. 18 con hồn thú ngàn năm, trong đó còn có 4 con có tu vi hơn 3.000 năm. Tất cả đều bị bọn họ giết chết trong 15 phút đồng hồ. Ê là đệ tử nội viện bập hồn vương cũng khó mà làm được chuyện này. Phạm Vũ gượng cười nói hai viện trưởng, buổi thí nghiệm hôm nay phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Tiên Lâm Nhi cũng có chút khó coi. Nói ngươi đến hệ vũ hồn gọi bối bối. Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đến đây. Phần còn lại của thí nghiệm để cho mấy đứa sử lai khắc thất quái tự đấu với nhau. Ta muốn xem hai đứa nó có thể kiên trì trong bao lâu. Những lời này bà nói rất lớn, chính là cố tình để Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu nghe thấy. Hai sư huynh đệ bọn họ liền gượng cười ngồi xuống thông qua bình sữa khôi phục hồn lực và minh tưởng để khôi phục lại tinh lực. Hoắc Vũ Hạo phát hiện tinh thần lực trong tinh thần hải của mình khôi phục với tốc độ khá nhanh nhưng lượng tinh thần lực trong tinh thần hải thứ hai lại cực kỳ chậm. Còn chậm hơn cả tốc độ ướp sên bò nữa. Ê là muốn khôi phục hoàn toàn ít nhất phải mất cả ngày minh tưởng. Nói cách khác, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng vận mệnh nhãn một lần mà thôi. Hiệu suất làm việc của Phạm Vũ rất cao. Sau khi có mệnh lệnh của Tiên Lâm Nhi, hắn lập tức chạy sang hệ vũ hồn mượn người. 15 phút sau, ba người bối bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đã có mặt ở trong đấu thú tràng. Từ Tam Thạch hôm nay có vẻ như gió xuân đã đến. Vẻ mặt tươi cười hớn hở xấu xa vô cùng. Giang Nam Nam thì tĩnh lặng như nước. Tuy không có duy trì khoảng cách xa cả mét với Từ Tam Thạch như trước kia nhưng vẫn khá cảnh giác với cái vẻ tràn đầy sắc xuân của hắn. Đây có lẽ là nguyên nhân chính làm Từ Tam Thạch hớn hở như vậy, ít nhất hai người bọn họ đã gần gũi hơn rất nhiều. Bối bối vẫn là vẻ nhã nhặn từ tốn như ngày đầu tiên gặp Hoắc Vũ Hạo. Có điều từ ngày Đường Nhã rời khỏi học viện, hắn không còn vẻ tươi cười như trước đây. Lúc nào hắn cũng mong sớm có kỳ nghỉ để đến Thành Thiên đấu thăm Đường Nhã. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Mà Đường Nhã về nơi đấy một mình lại càng làm lòng hắn không yên. Có điều, lo thì lo, nhưng hắn vẫn phải chuyên tâm tu luyện. Vì mục tiêu đã được đề ra sau cuộc thi đấu hồn đại tái, hết năm nay hắn và Từ Tam Thạc, Giang Nam Nam phải tốt nghiệp ngoại viện và thi đỗ kỳ sát hạt đệ tử nội viện. Đại sư huynh Từ đại ca, Nam Nam tỷ, Hoắc Vũ Hạo vui mừng chào đón ba người vừa đến. Từ ngày bế quan đến nay, hắn cũng không có dịp gặp lại mấy người bối bối. Có điều, lúc này ba người bối bối đều đang bận kinh ngạc nhìn mọi thứ bên trong đấu thú tràng. Khắp nơi la liệt xác hồn thú, có nguyên vẹn, có bị đứt lìa, lại còn hố to hố nhỏ được tạo ra từ băng bạo thuật nữa. Tiểu sư đệ, chuyện gì thế này? Bối bối hỏi. Không đợi Hoắc Vũ Hạo giải thích, viện trưởng Tiên Lâm Nhi đã trầm giọng nói bối bối. Từ Tam Thạc, Giang Nam Nam, bây giờ ta giao cho ba ngươi một nhiệm vụ. Đánh bại Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Lập tức ra tay. Nếu thua ta sẽ đề nghị hệ vũ hồn tăng độ khó trong kỳ sát hạt đệ tử nội viện của ba người các ngươi. Hả? Ba người bối bối kinh ngạc hô to. Phạm Vũ bổ sung. Đây cũng là một buổi kiểm tra dành cho Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Các ngươi thấy mấy cái xác hồn thú kia chứ? Tất cả đều bị hai người bọn họ giết chết. Lập tức bắt đầu. Bối bối nghe xong liền liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, khóe mắt như phóng ra tia điện màu lam. Hắn tuy không hiểu tại sao học viện lại đưa ra nhiệm vụ này nhưng chắc chắn các thầy cô sẽ không làm hại Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Những chuyện học viện làm đều có nguyên nhân của mình cả. Tiểu sư đệ cẩn thận. Vừa dứt lời, trên người hắn đã bắn ra một tầng sấm sét. Cánh tay phải lập tức thay đổi. Một lớp vảy rồng màu lam tím không ngừng lan rộng, kéo dài đến tận ngực trái đi xuống eo. Kế đó, hắn lách người đánh móc sau gáy Hoắc Vũ Hạo. Phản ứng của Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam tuy chậm hơn một chút nhưng cũng ngay lập tức phóng thiết ra vũ hồn của mình. Từ Tam Thạch xông về phía Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam nấp sau người hắn. Có sự che chắn của Huyền Minh Quy Giáp Thuận, e là hồn đạo khí muốn bắn trúng hắn cũng khó. Tuy trận đấu này được bắt đầu một cách vội vàng nhưng ba người bối bối đều được rèn luyện chiến đấu hàng ngày nên nháy mắt đều hòa nhịp với tốc độ chiến đấu. Cả ba đều nhằm vào mục tiêu thích hợp mà tấn công. Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng gượng cười. Đối thủ của hắn là Đại sư Huynh. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác bó chân bó tay. Gượng gạo không hành động được. không phải vì hồn lực và tinh thần lực của hắn chỉ mới khôi phục được một chút mà vì mối quan hệ giữa hắn và bối bối. Từ ngày hắn gặp bối bối, đại sư huynh không giúp đỡ thì cũng quan tâm chăm sóc hắn. Nếu không làm sao hắn có được cuộc sống yên ổn ở những ngày đầu nhập học được. Tuy trận đấu này chỉ là luận bàn nhưng hắn muốn thẳng tay xuất chiêu cũng rất khó. Khi thấy bối bối xông thẳng về phía mình, Hoắc Vũ Hạo lập tức sử dụng tinh thần tham trắc cộng hưởng phủ xuống người Hòa Thái Đầu. Và vận dụng huyễn ảnh mê tung bộ lùi nhanh về sau. Hy vọng có thể kéo giãn khoảng cách với bối bối. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của bối bối vô cùng phong phú. Bản thân hắn còn là đại sư huynh ở đường môn. Đối với tuyệt học của đường môn, hắn có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Một tiếng sét nổ từ đâu vang lên, lôi đình long trảo chộp thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Lôi điện chưa đến gần mà Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy toàn thân tê dại, rõ ràng tu vi của bối bối lại tăng mạnh rồi. Uy lực của lôi đình long trảo chẳng những tăng lên mà phạm vi bao phủ cũng được mở rộng. Đôi mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng. Tinh thần tham trắc lập tức tìm thấy điểm yếu trong lôi đình long trảo. Tức thì tay trái hắn liền sử dụng khống hạt. Tay phải cầm long. Vừa lôi vừa đẩy. Gạt lôi đình long trảo sang một bên. Hả? Bối bối nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng cũng nhờ hành động ngăn cản này của Hoắc Vũ Hạo mà hắn đã rút ngắn được khoảng cảnh với tiểu sư đệ của mình. Tay phải giơ lên. Long trảo chộp thẳng xuống đầu vai Hoắc Vũ Hạo. Kỹ năng hắn vừa sử dụng dĩ nhiên cũng là khống hạt cầm long. Xét về mặt tu vi, bối bối hơn Hoắc Vũ Hạo đến 10 cấp. Thế nên lực hút vừa xuất hiện đã khiến Hoắc Vũ Hạo lão đảo đứng không vững. Cho dù lúc này hắn đang ở trong trạng thái đầy đủ sức lực cũng khó mà bù đắp được sự chênh lệch tu vi này. Thế nên, dù hắn đã có tinh thần tham trắc cũng rất khó khăn mới né tránh được. Lúc này Hòa Thái Đầu ở bên kia đã bộc lộ ra mặt mạnh mẽ của mình. Ban nãy lượng hồn lực bị tiêu hao của hắn ít hơn Hoắc Vũ Hạo nhiều. Lúc này có tinh thần tham trắc chỉ dẫn, căn bản hắn không phải hao phí quá nhiều tinh thần lực, mà cộng với hồn lực đã khôi phục hơn 80%. Hắn hoàn toàn phát hết được tác dụng của chiến pháp hồn đạo pháo đài. Tuy nhiên, lát sau hắn dần dần không thể áp chế từ Tam Thạch và Giang Nam Nam nữa. Không những thế mà còn bị dồn ép nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 360 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 360 kỹ năng từ hồn hoàng vạn năm hư nhược hạ. Thật ra chiến pháp hồn đạo pháo đài của Hòa Thái Đầu vốn là vật có thể khắc chế Giang Nam Nam. Vì bản thân hắn đã bị cố định một chỗ, rất khó tóm lấy ném đi. Có điều, sự chúc phúc của vận mệnh ban nãy đã bắt đầu hết tác dụng rồi. Vận mệnh nhãn là kỹ năng có hạn chế thời gian. Với thực lực hiện nay của Hoắc Vũ Hạo, cùng lắm chỉ duy trì sự chúc phúc và may mắn khoảng trên dưới 3 phút. Ám kim khủng trảo phục một cái xuất hiện trảo đối trảo, đón lấy lôi đình long trảo của bối bối. Từng tiếng keng keng vang lên mạnh mẽ. Bối bối chỉ cảm nhận được có 5 tia khí lạnh đến thấu xương từ 5 cái móng vuốt sắc bén đó điên cuồng chui vào cơ thể mình. Nhất thời không khỏi giật mình hoảng sợ. Lôi đình vạn quân nháy mắt bùng nổ. Ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo cũng vừa kịp sử dụng kiện hồn đạo hộ tráo cấp 2 của mình. Kiện hồn đạo hộ tráo vừa được sử dụng cũng vỡ nát, nhưng nó vẫn kịp phát huy được chút tác dụng, chặn được cảm giác tê dại từ các tia lôi điện. Một lớp viên trân châu bé bé sáng loáng như kim cương từ kỹ năng băng hoàng hộ thể bao trùm lấy cả người Hoắc Vũ Hạo, đỡ lấy lôi đình vạn quân. Tuy vậy Hoắc Vũ Hạo cũng bị đẩy đi mấy thước. Có điều may là không bị thương. Bối bối cúi đầu nhìn long trảo của mình. Hắn hết sức kinh ngạc khi phát hiện không ngờ trên móng vuốt của mình lại bị cắt đứt. Hé mở một kẻ hở thật nhỏ. Tuy cái khe hở này không lớn nhưng đừng quên trên long trảo, đây là nơi cứng rắn nhất. Ngay sau đó hắn lại nhìn lên và gần như ngay lập tức bị ám kim khủng trảo trên bàn tay phải của Hoắc Vũ Hạo thu hút sự chú ý. Tiểu sư đệ, đây có phải là ám kim khủng trảo từ ám kim khủng trảo hùng? Bối bối kinh ngạc nói. Hoắc Vũ Hạo cười to, đại sư huynh, mắt nhìn không tệ. Bối bối đưa một ngón cái về phía Hoắc Vũ Hạo, nói giỏi lắm. Có điều, huynh sẽ đấu hết mình. Lúc nãy hắn cũng đã thấy trên người Hoắc Vũ Hạo có ba cái hồn hoàng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng xem thường vị tiểu sư đệ này của mình. Bối bối ngửa mặt lên trời thét lớn. Từ khung xương trên cả người hắn liên tục phát ra từng tiếng sét nổ thật to. Cả người hắn ngay lập tức trở nên cao lớn, cường tráng. Đôi mắt lấp lóe ánh điện. Từng đoàn rắn điện liên tục xuất hiện cuốn lấy người hắn. Lượn lờ xung quanh như một hàng rào điện bình thường. Hồn kỹ thứ ba lôi đình chi nộ. Uy lực của nó cũng đã tăng mạnh. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được từ người bối bối truyền ra một luồng lực hút vô hình. Hàng rào lôi điện màu xanh tím kia tựa như muốn hút hắn sang đấy để điên cuồng mà cắn nát. Và luồng khí cực hạn chi băng hắn vừa rót vào người bối bối thông qua băng đế nga và ám kim khủng trảo cũng đã bị nghiền nát khi lôi đình chi nộ bùng nổ. Thực lực của bối bối hoàn toàn xứng đáng với danh lão đại trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Hắn vung tay lên, làm giống như một động tác giả, nhưng lại thật sự là lôi đình long trảo. Uy lực của một trảo này cực kỳ khác biệt với một trảo ban nãy. Từng tia lôi điện hợp thành một cái lưới thật lớn với đường kính chừng 3 thước vuông, bao trùm lấy Hoắc Vũ Hạo. Không những thế, trong cái lưới điện này còn ào ào tuôn ra lực hút vô cùng mạnh mẽ. Trông giống như bối bối đã dung hợp uy lực từ khống hạt cầm long vào kỹ năng này vậy. Với tu vi của Hoắc Vũ Hạo hiện nay, làm sao có thể tránh thoát lực hút này, hắn chỉ còn cách cứng rắn đỡ lấy. Hai tia sáng màu tím từ hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo bắn mạnh ra, linh hồn trùng kích. Đôi mắt của bối bối cũng đồng thời sáng lên, lấp lánh ánh sáng màu tím. Tuy nhiên, có chút đặc biệt là ẩn trong đôi mắt của hắn mơ hồ có hai cái xoáy nước từ lôi điện. Tinh thần lực vô hình nháy mắt va chạm. Đầu bối bối hơi ngửa về sau một chút. Bước chân đang di chuyển cũng chậm lại. Có điều bản thân hắn không bị tổn thương chút nào. Hắn có tu luyện tử cực ma đồng, huống chi cũng rất quen thuộc với Hoắc Vũ Hạo. Làm sao không có phòng ngừa với những kỹ năng của tiểu sư đệ mình được. Nói thì nói thế nhưng hắn cũng thầm giật mình về cường độ kỹ năng linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo. Hắn đã sử dụng hết khả năng của mình mới có thể chặn nó lại được. Cũng may lôi đình chi nộ không vì thế mà chấm dứt. Lúc này lôi đình long trảo đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Lục hút càng ngày càng mạnh khiến cả người Hoắc Vũ Hạo đã có dấu hiệu mất thăng bằng. Ban nãy chiến đấu với hồn thú, hắn đã tiêu hao một lượng hồn lực rất lớn. Và lúc này, tác dụng phụ của nó đã xuất hiện. Vì hồn lực còn không nhiều nên làm sao có thể sử dụng những kỹ năng mạnh như Vĩnh Đông Chi Vực và Băng Hoàng Chi Nộ được. Kế đến, vận mệnh nhãn mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Còn hồn kỹ thứ ba hư nhược. Tuy nó mạnh thật nhưng vì đến từ hồn hoàng vạn năm nên cũng phải cần lượng hồn lực không nhỏ. Đừng thấy ban nãy hắn chiến đấu dũng mãnh nhưng lúc này chẳng còn bao nhiêu kỹ năng có thể sử dụng được. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi. Hoắc Vũ Hạo chọn cách ứng phó. Mạnh mẽ đỡ lấy. Khác hẳn với suy nghĩ của những người đứng xem bên ngoài. Đúng vậy, hắn không sử dụng tiếp kỹ năng nào nữa mà chỉ cuộn tròn người mình lại, đỡ lấy cái lôi đình long trảo kia. Bối bối vì bị ảnh hưởng từ linh hồn trùng kích nên không thể khống chế hoàn hảo kỹ năng này nữa. Cuối cùng, lôi đình long trảo mà Hoắc Vũ Hạo phải đỡ lấy là một kỹ năng mạnh mẽ thuần túy. Thậm chí còn được lôi đình chi nộ tăng phúc thêm nữa. Lôi đình long trảo sau chi chụp xuống liền khép lại, bao phủ lấy cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bị bao phủ ở bên trong. Mặc dù đã sử dụng hồn đạo hộ tráo nhưng cũng chỉ cầm cự được chốc lát rồi cũng vỡ nát. Lúc này, có thể nói tình hình của hắn vô cùng thê thảm. Cả người bị bao phủ một lớp rắn điện. Băng hoàng hộ thể rách toát. Tuôn ra một màn sương băng. Cả người bị điện giật run rẩy ngã nhào xuống đất. Một kích này có thể nói đã thành công phá vỡ hoàn toàn lực phòng ngự của Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu ở bên kia cũng không khá hơn. Chiến pháp hồn đạo pháo đài tuy khắc chế được Giang Nam Nam nhưng lực phòng ngự mạnh mẽ của Từ Tam Thạnh lại vừa vặn khắc chế hắn. Hắn tấn công điên cuồng vậy mà không có một phát nào trúng được hai người đó. Mà hồn lực của hắn lại không ngừng tiêu hao với một lượng lớn. Từ Tam Thạch luôn luôn tập trung tìm sơ hở trong các loạt bắn của Hòa Thái Đầu. Hắn không ngừng dẫn theo Giang Nam Nam di chuyển nhanh về trước. Rốt cuộc cơ hội cũng đến. Cả hai cùng lúc đánh thẳng vào người Hòa Thái Đầu. Lựa chọn của Hòa Thái Đầu có chút buồn cười. Khi hắn thấy mình không thể ngăn cản nữa liền sử dụng hồn đạo hộ tráo cấp 4 bảo vệ cơ thể và thu lại kiện hồn đạo pháo đài. Hắn biết sức chịu đựng của hồn đạo khí của mình như thế nào, nếu bị phá hủy thì rất đáng tiếc. Dù sao đây chỉ là một buổi kiểm tra thôi mà. Giang Nam Nam rốt cuộc cũng đợi được cơ hội. Cô giơ hai chân đặt lên vai Hòa Thái Đầu. Thì trông thấy Hòa Thái Đầu giơ hai tay đầu hàng. Sắc mặt Tiên Lâm Nhi có chút khó coi, cô biết có cho mấy đứa nhỏ đấu với nhau cũng không thể kiểm tra chính xác được. Hồn sư dù sao cũng là hồn sư. Huống cho bọn nhỏ đều là sử lai khắc thất quái. Vốn vô cùng thân thiết với nhau. Làm sao có thể đấu đến mức gạch gói cùng tan được. Thế nên, bà vẫn chưa thể biết được cực hạn thật sự của Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Tiểu sư đệ, không sao chứ? Bối bối vội vàng chạy đến định đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo, nhưng bỗng nhiên, Hoắc Vũ Hạo lại vung ám kim khủng trảo lên. Một chiêu này hắn không phải đánh bối bối mà chỉ đánh vào không khí bên cạnh mắt thôi. Từ năm đầu ngón tay nháy mắt phục ra năm lưỡi đao màu vàng nhạt cắm vào mặt đất tạo thành một khẽ rãnh thật sâu. Đại sư huynh, đừng xem thường đệ vậy chứ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đứng dậy, tuy hắn bị điện giật có chút nhếch nhác nhưng cũng không phải là bị thương thật. Lực phòng ngự của băng hoàng hộ thể rất mạnh. Tuy nó đã vỡ nát nhưng những tia lôi điện chỉ có thể làm cơ thể hắn tê dại một chút. Và bối bối cũng đã dừng công kích. Thế nên hắn mới không bị thương nặng. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo đã thua. Nếu ban nãy bối bối còn tiếp tục tấn công thì cái mạng nhỏ của hắn phải tạm biệt cõi đời rồi. Có điều, hắn vẫn dùng hành động nói cho sư huynh mình biết dù thế nào cũng không thể khinh thường hắn. Bối bối kinh ngạc nói cái này là một kiện ám kim khủng trảo hoàn chỉnh. Tiểu sư đệ, đệ thật là may mắn. Sở dĩ bối bối biết rõ ám kim khủng trảo như vậy cũng vì hắn đặc biệt đánh giá cao hồn cốt thuộc loại trảo thế này. Hắn đã muốn tìm cho mình một cái thích hợp chẳng qua chưa được như ý mà thôi. Hoắc Vũ Hạo cười to nói đại sư huynh. Đây là thu hoạch của bọn đệ trong lần đi liệp sát hồn thú ở tinh đấu đại sâm lâm. Ban nãy vì đấu với hồn thú tiêu hao quá nhiều hồn lực, nếu không sẽ cho huynh thử hồn kỹ thứ ba của đệ. Buổi thí nghiệm rốt cuộc cũng chấm dứt. Tuy có vẻ đầu voi đuôi chuột nhưng biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo đã khiến ba người Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phạm Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn ngày xưa. Kế hoạch cực hạn đan binh vốn đã được nghiên cứu từ rất lâu nhưng hôm nay mới chính thức được khởi động và làm thí nghiệm đầu tiên. Kết quả của buổi thí nghiệm này cực kỳ có ý nghĩa. Tiên Lâm Nhi chỉ hơi nhíu mày khó chịu một lúc, lát sau tâm trạng lại vui vẻ. Dù sao, thực lực chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo đã là một kết quả rất lớn, xúc tiến cho kế hoạch cực hạn đan binh rồi. Được rồi, ba người các ngươi về đi. Tiên Lâm Nhi bình thản nhìn ba người bối bối nói. Từ Tam Thạch cười cười nói tiên viện trưởng, vậy người xem có thể hạ mức khó khăn cho kỳ sát hạt nội viện không? Tiên Lâm Nhi tức giận nói hạ mức cái gì? Ban nãy các ngươi đã đấu hết mình sao? Cái này gọi là kiểm tra à? Rõ ràng là diễn trò cho bọn ta xem. Cút nhanh, đừng có chọc ta nổi điên. À, từ Tam Thạc liếc mắt nhìn bối bối. Bối bối lại ngoảnh mặt đi xem như không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Ai mà muốn cùng xấu hổ với tên mặt dày kia chứ? Tiểu sư đệ tối nay có thời gian thì họp mặt một chút. Bối bối quay sang chào Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu rồi vội vàng rời đi cùng từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Tiên Lâm Nhi biểu môi nói có thời gian. Hừ, ta nói cho các ngươi biết từ khi kế hoạch cực hạn đan binh bắt đầu thì các ngươi sẽ chẳng còn thời gian rảnh nữa. Từ giờ cuộc sống của các ngươi sẽ vô cùng phong phú. Bà nói hết câu, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng làm Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu nghe xong đều giật mình khiếp đảm. Sự thật chứng minh Tiên Lâm Nhi đã không nói khoét. Sau khi thí nghiệm kết thúc, hai vị viện trưởng và Phạm Vũ lập tức kéo hai người bọn họ về khu vực thí nghiệm của hệ hồn đạo. Bọn họ thậm chí còn không để Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu minh tưởng khôi phục hồn lực nữa thì một vị lão sư khác đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 361 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 361 giáo dục cực hạn thượng dáng người của vị lão sư này hết sức nhỏ nhắn. Trông giống như là một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng râu ri lại như bọn thổ phỉ cả hai kết hợp lại thực kích thích thị giác. Tiên Lâm Nhi nói. Giới thiệu cho hai ngươi. Vị này chính là lão sư Cao Thăng. Đặc biệt phụ trách dạy thuật hóa trang và năng lực ẩn nấp cho mọi người. Mọi người theo hắn học tập cho tốt. Hòa Thái Đầu hỏi với vẻ đáng thương. Tiên viện trưởng, có phải là nên cho chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới bắt đầu học? Như vậy hiệu suất cũng đạt tới tối đa. Hồn lực cũng bọn đệ tử đều tiêu hao vô cùng lớn. Tiên Lâm Nhi tức giận nói. Ta hy vọng đây là lần cuối cùng ta nghe các ngươi cào nhàu. Hiện tại mỗi một phút đối với các ngươi cũng đều đáng quý. Học tập thuật hóa trang và thuật ẩn nấp không cần tiêu hao hồn lực. Hồn lực và tinh lực của các ngươi sẽ tự động khôi phục trong lúc các ngươi học tập. Cao lão sư, bắt đầu đi. Phạm Vũ, ngươi ở chỗ này giám sát bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có nửa phần lười biếng, hừ. Cao Thăng thước tha ung dung bước đến trước mặt hai người, tay phải lật lên một cái, nhẹ nhàng nói. Chào hai trò,